thỉnh thoảng vang lên thanh âm kim khí gãy lìa. Đệ tam ma tướng cuối cùng đã chặn lại thanh kiếm quang này. Trên mũ giáp tràn đầy vết kiếm, ma giác bị gãy một ít, ma huyết dò dỉ chảy ra, chẳng qua là một đạo kiếm quang, lại cần hai vị ma tướng cao cấp trước sau xuất thủ mới có thể cản được. Hơn nữa còn chật vật như vậy, thậm chí trước sau đều bị thương, không giống Tô Ly sắc bén, tự do, cũng không giống Trần Trường Sinh trực tiếp, kiên nghị, một kiếm này càng thêm yên lặng, càng thêm nhu hòa. Rồi lại không mất sắc bén, hoàn toàn không để lại dấu vết, không cách nào nắm lấy. Tuyệt diệu chí cực, đại danh phía bên cạnh có cái lều, bên trong để một đống vật lẫn lộn. Một lão đạo từ bên trong đi ra, hắn tay phải mang theo một thanh kiếm, tay trái nắm lấy vỏ kiếm. Vô luận tư thế bước đi hay là thủ pháp cầm kiếm, cũng chưa nói tới đẹp mắt, càng không liên quan tới hai chữ xuất trần. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, thanh kiếm kia tuyệt đối phi phàm, như được thu thủy rửa 3000 năm, sáng ngời chí cực, không thể nhìn gần, chính muốn che trụ toàn bộ thế giới trước mắt, bao gồm cả thiên địa. Chẳng lẽ đây chính là Già Thiên kiếm trong truyền thuyết ư? Vị lão đạo tầm thường này chẳng lẽ chính là trưởng môn Ly Sơn kiếm tông ư? Trong đại doanh tướng lãnh cùng đám lính khiếp sợ im lặng, rối rít tránh ra con đường. Mao Thu Vũ cùng Hoài Nhân khẽ khom mình hành lễ. Cách Trương.